Các sinh viên cười ồ lên khi chúng tôi thu dọn sách vở. Vậy thầy tạo ra tài sản thay vì mua các tài sản và nợ, có đúng không? Một sinh viên hỏi. Tôi gật đầu. Thế thầy có bao giờ dùng tiền mua tài sản không? Sinh viên ấy lại hỏi. Có, nhưng tôi thích dùng tiền do tài sản của tôi tạo ra để mua những tài sản khác. Tôi đáp. Các anh chị hãy nhớ là tôi không thích làm việc vì tiền. Tôi thà tạo ra tài sản hơn là mua tài sản và nợ. Một sinh viên hỏi. Đó có phải là lý do tại sao mà thầy luôn đề nghị hình thức tiếp thị mạng? Với một chút ít tiền bỏ ra và không có nhiều rủi ro, một người có thể xây dựng một tài sản cho mình trong thời gian rảnh rỗi. Tôi gật đầu. Một tài sản rộng khắp thế giới mà họ có thể chuyển lại cho con cháu mình nếu chúng muốn. Tôi không biết có nhiều công ty cho phép anh chuyển lại công việc cho con cháu của mình không. Đó chính là một thử nghiệm về tài sản. Thử nghiệm xem, anh có thể chuyển lại chúng cho những người anh thương yêu. Bố ruột của tôi đã làm việc cực nhọc để đạt tới đỉnh cao của nghề nghiệp. Giả dụ nếu như ông ấy không bị mất việc, ông ấy vẫn không thể nào chuyển lại những năm tháng làm việc đó cho con mình. Và nhất là không phải bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn công việc đó hay có đủ năng lực để đảm nhiệm công việc đó. Một sinh viên nói, tóm lại, ý của thầy là hãy suy nghĩ về việc tạo ra tài sản hơn là làm việc cực nhọc và đi mua tài sản. Nếu như các anh chị muốn trở thành một hội viên của nhóm 90 trên 10, tôi đáp, đó là lý do tại sao mà người bố giàu thường xuyên thách đố sự tưởng tượng của tôi để tạo ra những loại tài sản khác nhau trong cột tài sản mà không cần phải mua chúng. Người nói chẳng thà làm việc cực nhọc trong nhiều năm để tạo ra tài sản hơn là bỏ cả đời làm việc vì tiền và tạo ra tài sản cho người khác. Sinh viên ban đầu nói, như vậy tất cả những gì em cần làm là có một ý tưởng và tạo ra tài sản từ ý tưởng đó. Một tài sản to lớn có thể làm cho em giàu có. Nếu em thực hiện được, em sẽ giải đáp câu đố 90 trên 10 và gia nhập vào 10% các nhà đầu tư kiểm soát đến 90% của cải. Tôi vừa cười vừa nói, nếu các anh chị giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, các anh chị sẽ có cơ hội gia nhập vào nhóm 90 trên 10. Còn nếu như các anh chị không thể giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, thì các anh chị sẽ chỉ mãi mãi nằm trong nhóm 90%, sở hữu 10% của cải mà thôi. Một lần nữa, câu đố 90 trên 10 như sau. Câu hỏi là, làm thế nào bạn tạo ra tài sản trong cột tài sản mà không cần mua nó bằng tiền? Sau đây, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần 2. Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 20. Giải đáp câu đố 90 trên 10. Người bố giàu nói, có những nhà đầu tư mua tài sản và có những nhà đầu tư tạo ra tài sản. Nếu con muốn giải đáp câu đố 90 trên 10 cho chính cuộc đời của con cần phải trở thành hai loại nhà đầu tư đó. Trong phần mở đầu của quyển sách này, tôi đã kể câu chuyện người bố giàu, Mai, và tôi đi dạo trên bờ biển và ngắm nhìn một miếng đất đắt nhất dọc bờ biển mà người đã mua được. Bạn có thể nhớ lại là tôi đã hỏi người bố giàu làm thế nào mà người mua được miếng đất ấy, trong khi người bố nghèo của tôi lại không thể. Người đã trả lời, ta cũng không mua nổi miếng đất đó con ạ, nhưng doanh nghiệp của ta lại có thể. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một miếng đất hoang. Đây đó, nằm im những chiếc xe cũ kỹ đã mất vỏ. Một nửa tòa nhà hoang tàn sụp đổ, có mọc rậm rạp khắp nơi và một tấm bảng to đùng có hàng chữ đất bán cắm ngay ở giữa. Ở tuổi 12, tôi cũng không thể nào nhận thấy có thể kinh doanh được trên miếng đất ấy. Thế nhưng, người bố giàu của tôi lại thấy. Việc kinh doanh đó được tạo ra trong đầu của người và chính khả năng đó đã giúp cho người trở thành một trong những người giàu nhất ở Hawaii. Nói cách khác, người bố giàu đã giải đáp câu đố 90 trên 10 bằng cách tạo ra tài sản để mua các tài sản khác. Kế hoạch đó không chỉ là kế hoạch đầu tư của người bố giàu, mà đó còn là kế hoạch đầu tư của hầu hết 10% những nhà đầu tư kiểm soát đến 90% của cải trong mọi thời đại. Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện trong tập 1 của Ray Kroc, cha đẻ của tập đoàn McDonald's, được thỉnh giảng cho một lớp học ở MBA, và ông ta đã phát biểu lĩnh vực kinh doanh của McDonald's không phải là cái bánh mì kẹp thịt mà là đĩa ốc. Một lần nữa, công thức tạo ra tài sản để mua những tài sản khác đã được áp dụng. Và đó chính là lý do tại sao mà McDonald's làm chủ sở hữu của miếng đất đắt tiền nhất trên thế giới. Đó chính là toàn bộ mấu chốt của một kế hoạch đầu tư. Và đó cũng là nguyên nhân mà người bố giàu thường nói đi nói lại. Một khi người biết rõ tôi hoàn toàn nghiêm túc trên con đường làm giàu. Nếu con muốn giải đáp câu đố 90 trên 10 cho chính con, con cần phải trở thành cả hai loại nhà đầu tư. Con vừa phải trở thành một người biết tạo ra tài sản, vừa phải là một người biết mua tài sản. Người đầu tư trung bình thường không ý thức được hai quy trình khác nhau đó và chẳng giỏi trong quy trình đầu tư nào cả. Thậm chí, người đầu tư trung bình còn không có một kế hoạch tài chính được viết cho riêng mình nữa. Kiếm hàng triệu và có thể hàng tỷ đô la từ ý tưởng của mình. Nửa phần còn lại của quyển sách này sẽ đề cập đến cách tạo ra tài sản. Người bố giàu đã dành nhiều thời gian dạy tôi về quy trình biến một ý tưởng thành việc kinh doanh, mà từ đó tạo ra một tài sản có thể cho phép mua những tài sản khác. Người nói, nhiều người thường có những ý tưởng có thể làm cho họ trở nên giàu có một cách không tưởng. Vấn đề là phần lớn mọi người không bao giờ được dạy cách làm thế nào biến các ý tưởng của mình thành những doanh nghiệp. Do đó, những ý tưởng của họ không bao giờ trở thành hiện thực. Nếu con muốn trở thành một thành viên của nhóm 90 trên 10, con cần phải biết quy trình ấy. Phần còn lại của quyển sách sẽ tập trung vào tam giác CD của người bố giàu, vốn là một cấu trúc suy nghĩ cho phép những ý tưởng tài chính của bạn đầy hiện thực. Chính sức mạnh của tam giác CD có thể làm một ý tưởng trở thành tài sản. Người bố giàu thường nói, ngoài việc biết cách tạo ra tài sản, các nhà tỷ phú còn có khả năng biến những ý tưởng thành hàng triệu hay là hàng tỷ đô la. Người đầu tư trung bình có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng họ lại thường thiếu những kỹ năng giúp những ý tưởng của họ trở thành tài sản để mua những tài sản khác. Anh không thể làm được chuyện đó. Khi dạy tôi cách biến những ý tưởng thành tài sản, người bố giàu nói, khi con lần đầu tiên dự định biến những ý tưởng của con thành tài sản, nhiều người sẽ nói, anh không thể làm được điều đó. Hãy luôn nhớ rằng sẽ không có gì nguy hiểm và tai hại cho con khi gặp những người có đầu óc nhỏ bé và tầm nhìn nông cạn như thế. Có hai nguyên nhân mà người cho rằng mọi người hay có khuynh hướng bàn ra anh không thể làm được điều đó. Đó chính là nguyên nhân thứ nhất, họ nói như thế khi bạn đang làm những điều mà họ cho là không khả thi, không phải vì bạn không làm được, mà vì chính họ không làm được. Thứ hai, họ nói như thế bởi vì họ không nhìn thấy được những gì mà bạn đang làm. Người bố giàu giải thích quy trình kiếm nhiều tiền thực sự thuộc về khía cạnh tâm lý hơn là vật chất. Một trong những câu danh ngôn người ưa thích nhất là của Einstein. Những đầu óc vĩ đại thường gặp sự chống đối dữ dội của những đầu óc nhỏ bé tầm thường. Người bình luận về câu danh ngôn này như thế này. Trong tất cả chúng ta đều có cả hai, một đầu óc vĩ đại và một đầu óc nhỏ bé tầm thường. Sự thách thức của quy trình biến ý tưởng trở thành một tài sản trị giá hàng triệu hoặc là hàng tỷ đô la chính là một cuộc nội chiến giữa hai cái đầu đó. Khi tôi giải thích về tam giác CD, một số người cảm thấy hoảng sợ trước khối lượng hiểu biết cần phải có để có thể bắt đầu tam giác CD làm việc được cho mình. Khi ấy tôi thường nhắc nhở họ về những lời nói của người bố giàu về một cuộc chiến giữa đầu óc vĩ đại và đầu óc tầm thường. Người bố giàu còn nói, có rất nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng lại có rất ít người trở thành tỷ phú. Lý do khiến cho quy tắc 90 trên 10 luôn đúng là vì không phải cần có một ý tưởng tuyệt vời để làm giàu, mà chính con người đứng đằng sau ý tưởng tuyệt vời đó mới là yếu tố quyết định của sự giàu có. Con cần phải có một đầu óc mạnh mẽ để biến ý tưởng thành những tài sản vô giá. Ngay cả khi con thừa hiểu quy trình biến ý tưởng thành tiền, con hãy luôn nhớ rằng những ý tưởng chỉ có thể trở thành tài sản nếu như bản thân con có gan làm những điều vĩ đại. Khi mọi người xung quanh con đều nói, anh không thể làm được chuyện đó, sự bạo gan đó trong con sẽ dần bị thui chột và ngã gục. Con cần phải có một ý chí mạnh mẽ để vượt qua những nỗi nghi ngờ bao vây xung quanh con. Nhưng nếu chính con lại từng nói, mình không thể làm được điều đó, ý chí của con phải cần mạnh mẽ gấp nhiều lần hơn nữa. Điều đó không có nghĩa là con nhắm mắt làm bừa, không thèm lắng nghe những phân tích góp ý thiệt hại của chính con và bạn bè của con. Chỉ những góp ý nào có lợi hơn và tốt hơn những suy nghĩ của con mới lắng nghe và tận dụng chúng. Nhưng giờ đây, ta sẽ không bàn với con về chuyện góp ý hay là lời khuyên đó. Những gì ta muốn nói với con không chỉ dừng lại ở ý tưởng. Ta muốn nói đến tinh thần của con. Ý chí của con muốn đi tiếp cho dù trong con đầy ắp những nghi ngờ và hỗn loạn. Sẽ không có ai bảo con nên hay là không nên làm những gì trong cuộc đời của chính con. Chỉ có con mới là người duy nhất quyết định sự chọn lựa đó. Sự vĩ đại của con chỉ có thể thấy được ở cuối con đường. Khi đụng đến chuyện biến ý tưởng thành tài sản, sẽ có nhiều lần con bị đẩy đến đường cùng. đó là lúc con không còn khả năng suy nghĩ, không có một xu dính túi, đầu óc tràn ngập những nỗi nghi ngờ. Nếu con có thể tìm thấy trên con, dù chỉ là một chút ánh sáng của ý chí muốn đi tiếp, con sẽ khám phá ra được phải cần có những gì để có thể biến ý tưởng thành tiền bạc. Quy trình đó là một tính cách rất người, chứ không chỉ dừng lại ở sức mạnh ý chí đâu con. Ở cuối con đường, người doanh nhân sẽ tìm thấy sức mạnh của mình, nhìn thấy máu làm ăn trong người mình và làm sục sôi dòng máu ấy còn quan trọng hơn cả ý tưởng hay là ngành nghề kinh doanh mà con đang dự tính. Một khi con đã phát hiện được dòng máu ấy, con sẽ có dư khả năng biến những ý tưởng tầm thường nhất thành những tài sản đồ sộ. Hãy nhớ có rất nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng lại có rất ít người trở thành tỷ phú. Phần 2 của quyển sách sẽ trình bày cách phân loại các đầu tư của người bố giàu, mà từ đó có thể giúp bạn tự vạch ra cho mình một hướng đi phù hợp nhất. Phần 3 sẽ phân tích về tam giác CD của người bố giàu và trình bày về một cơ cấu cho phép biến ý tưởng của mình thành tài sản. Phần 4 sẽ đi sâu vào cách suy nghĩ của một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong việc phân tích các cơ hội đầu tư, đồng thời bàn về con đường làm giàu của một nhà đầu tư thực sự. Phần cuối cùng, bàn đến sự đóng góp vào xã hội là phần quan trọng nhất. sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương 21, các loại nhà đầu tư. Quyển sách hướng dẫn này là câu chuyện về người bố giàu đã chỉ dạy tôi từ lúc không có tiền, không có việc làm đến lúc tôi trở thành một nhà đầu tư thực sự, nhà đầu tư bán cổ phiếu hơn là mua cổ phiếu, và đầu tư ở phía bên trong sân chơi hơn là bên ngoài. Các công cụ đầu tư của giới nhà giàu mà người nghèo và người trung lưu không có cơ hội để với tới là các chứng khoán lần đầu bán ra công chúng, gọi vốn đầu tư và các loại chứng khoán công ty khác. Nhưng cho dù bạn đầu tư bên trong hay là bên ngoài sân chơi, bạn cần phải hiểu và nắm rõ các quy luật pháp luật cơ bản về chứng khoán. Với tập 1, bạn đã học được về sự hiểu biết tài chính, vốn là điều kiện tiên quyết của sự thành công trong đầu tư. Với tập 2, bạn đã biết có 4 nhóm người khác nhau và những cách kiếm tiền khác nhau trong xã hội, cũng như các đạo luật thuế khác nhau có tác động ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm. Khi đọc qua quyển sách này, và nếu như bạn có cơ hội để chơi trò chơi Cashflow, bạn đã có một nền tảng hiểu biết cơ bản về đầu tư hơn rất nhiều người đang đầu tư khác. Một khi bạn hiểu được các quy tắc cơ bản về đầu tư, bạn có thể hiểu rõ hơn các loại nhà đầu tư mà người bố giàu đã phân nhóm, và 10 quy tắc kiểm soát đầu tư mà theo người đều rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. 10 quy tắc kiểm soát đầu tư. 1. Kiểm soát bản thân. 2. Kiểm soát thu hoặc chi trên tài sản hoặc nợ. 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 4. Kiểm soát về thuế. 5. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 6. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 7. Kiểm soát hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 8. Kiểm soát các điều kiện, điều khoản hợp đồng. 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. 10. Kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. Người bố giàu thường nói, đầu tư không rủi ro mà chính không kiểm soát được nó mới là rủi ro. Nhiều người thấy lĩnh vực đầu tư có nhiều rủi ro là vì họ không nắm được một hay nhiều quy tắc kiểm soát đầu tư đó. Quyển sách này sẽ không bàn chi tiết đầy đủ 10 quy tắc kiểm soát trên. Thế nhưng qua quyển sách này, bạn có thể đạt được những cách kiểm soát đầu tư tốt hơn, đặc biệt là quy tắc kiểm soát số 7 đối với hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Nhiều nhà đầu tư thường thiếu kỹ năng kiểm soát hay thậm chí không có sự hiểu biết cơ bản về đầu tư và loại kiểm soát này. Tôi đã dành trọn phần 1 của quyển sách này để bàn về quy tắc kiểm soát đầu tư quan trọng nhất của người bố giàu, kiểm soát chính mình. Nếu bạn không dứt khoát hay không muốn trở thành một nhà đầu tư thành công, tốt hơn bạn nên đưa tiền của mình cho các nhà chuyên viên để giúp bạn chọn lựa đầu tư. Tôi đã sẵn sàng. Trong giai đoạn học hỏi này, người bố giàu biết rõ là tôi đã chọn lựa. tôi đã dứt khoát chọn lựa trở thành một nhà đầu tư. Tôi quyết tâm trở thành một nhà đầu tư thành công vượt bậc. Thế nhưng khi người bố giàu hỏi, con muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Tôi chỉ biết đáp, một nhà đầu tư giàu có. Khi ấy người bố giàu đã viết lên giấy các cấp bậc đầu tư như sau. 1. Nhà đầu tư đủ điều kiện. 2. Nhà đầu tư chuyên môn. 3. Nhà đầu tư lão luyện. 4. Nhà đầu tư bên trong. 5. Nhà đầu tư thực sự. Tôi hỏi khác nhau chỗ nào hả bố? Người bố giàu lặng lẽ viết thêm các dòng sau đây cho mỗi cấp bậc đầu tư đó. Nhà đầu tư đủ điều kiện, kiếm được nhiều tiền và hoặc là có tài sản thực giá trị cao. 2. Nhà đầu tư chuyên môn, biết đầu tư theo cả hai trường phái, nền tảng và kỹ thuật. 3. Nhà đầu tư lão luyện, hiểu rõ đầu tư và luật pháp. 4. Nhà đầu tư bên trong, tạo ra đầu tư. 5. Nhà đầu tư thực sự, trở thành một cổ đông bán chứng khoán. Khi tôi đọc đến định nghĩa về nhà đầu tư đủ điều kiện, tôi cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Tôi không có tiền, mà cũng chẳng có một việc làm cho ra hồn. Nhìn thấy phản ứng của tôi, người bố giàu dùng bút khoanh tròn xung quanh nhà đầu tư bên trong. Hãy bắt đầu từ vị trí nhà đầu tư bên trong. Đây là nơi con bắt đầu đó Robert. Người vừa đáp, vừa chỉ vào chỗ khoanh tròn. Cho dù con có rất ít tiền và rất ít kinh nghiệm, con vẫn có thể bắt đầu từ cấp bậc đầu tư bên trong. Con nên bắt đầu nhỏ và không ngừng chú tâm học hỏi. Không phải có tiền mới làm ra tiền. Khi đó người viết thêm 3K lên giấy. 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Một khi con có cả 3K, con sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công. Người nói, con đã có hiểu biết tốt về tiền bạc, giờ đây con cần có kinh nghiệm. Một khi con có kinh nghiệm và sự hiểu biết về tài chính, tiền sẽ đến với con. Nhưng bố xếp nhà đầu tư bên trong là cấp bậc thứ tư. Làm thế nào con có thể bắt đầu từ đó được? Tôi hoang mang hỏi. Người bố giàu muốn tôi bắt đầu từ cấp bậc thứ tư, bên trong, bởi vì người muốn tôi là người tạo ra tài sản để có thể mua được những tài sản khác. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng một doanh nghiệp. Ta sẽ dạy con những kỹ năng cơ bản để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Người bố giàu nói tiếp, nếu con học cách xây dựng thành công một doanh nghiệp thuộc nhóm C, việc kinh doanh đó sẽ tạo ra nhiều khoản tiền dư dồi dào. Khi đó con có thể sử dụng những kỹ năng mà con đã học để trở thành một người nhóm C thành công và việc phân tích các cơ hội đầu tư như một người nhóm D. Điều đó chẳng khác nào đi vào nhà từ cửa sau phải không bố? Tôi hỏi. Theo ta, đó là một cơ hội cả đời người thì đúng hơn. Người đáp, một khi con học cách kiếm được $1,000,000 đầu tiên, $10,000,000 sẽ rất dễ dàng. Ok, vậy con bắt đầu thế nào đây? Tôi hỏi một cách nóng nảy. Đầu tiên, để ta chỉ cho con sự khác biệt giữa các loại nhà đầu tư đã. Người nói, sau đó con mới có thể hiểu được những gì ta dạy cho con. Nhà đầu tư đủ điều kiện là một người có thu nhập cao và có nhiều tài sản giá trị thực. Tôi biết rõ tôi chưa đủ điều kiện để trở thành một nhà đầu tư loại này. Một nhà đầu tư dài hạn chỉ chọn lựa đầu tư vì mục đích an toàn và tiện nghi sẽ trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện. Có nhiều người nhóm L và nhóm T hoàn toàn bằng lòng với hiện trạng tài chính của mình. Ngay từ đầu, những người này đã nhận ra sự cần thiết phải đảm bảo cuộc sống tương lai của mình bằng cách đầu tư, cho nên đã thiết lập một kế hoạch đầu tư bằng thu nhập từ nhóm L và nhóm T. Các kế hoạch tài chính này, dù cho mục đích an toàn hay là tiện nghi, đều sẽ được thực hiện thành công. Trong tập 2, chúng ta đã từng bàn về một phương cách đứng bằng hai chân trong việc thiết lập sự ổn định về tài chính. Tôi rất thán phục những người này vì sự nhìn xa và thái độ rất kỷ luật của họ trong việc thực hiện một kế hoạch tài chính đem lại sự đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái sau này. Đối với họ, con đường mà tôi đã trải qua là một chuyện không thể nào thực hiện được vì đòi hỏi quá nhiều công sức. Cũng có những người nhóm L và nhóm T đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư loại này chỉ do căn cứ trên thu nhập của họ. Nếu bạn xét thấy mình đủ khả năng để trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các khoản đầu tư mà phần lớn mọi người không thể với tới. Thế nhưng để chọn đúng các cơ hội đầu tư thành công, bạn vẫn cần phải có một sự hiểu biết về tài chính. Nếu bạn chọn không nên đầu tư thời gian vào việc tích lũy kiến thức tài chính, tốt hơn bạn nên đưa tiền của mình cho các chuyên viên tài chính để có thể giúp bạn quyết định. Theo thống kê ở Mỹ, hiện nay chỉ có 6 triệu người đáp ứng được các tiêu chuẩn của một nhà đầu tư đủ điều kiện. trong một đất nước có tổng dân số vào khoảng 250 triệu người. Và nếu con số thống kê này đáng tin cậy, điều đó có nghĩa là chỉ có 2,4% dân số đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu này, và càng có ít hơn các nhà đầu tư thuộc các cấp bậc sau. Điều đó cũng có nghĩa là có quá nhiều người đầu tư không đủ điều kiện vào những cơ hội có rủi ro cao mà lẽ ra họ không nên đầu tư vào. Hiện tại, định nghĩa của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC về nhà đầu tư đủ điều kiện như sau. Thứ nhất, người có thu nhập hàng năm từ 200.000 đô la trở lên, hoặc người có vợ hoặc có chồng, hai người có tổng thu nhập hàng năm từ 300.000 đô la trở lên, hoặc người có tài sản trị giá thực từ 1 triệu đô la trở lên. Trước thực tế chỉ có 6 triệu người Mỹ thuộc loại nhà đầu tư đủ điều kiện. Làm việc cực nhọc vì tiền đối với tôi quả là một con đường xa vời để có thể đạt tới mức đầu tư trong giới người giàu. Khi tôi ngồi ngẫm nghĩ về mức thu nhập 200.000 đô la tối thiểu mỗi năm, tôi nhận ra rằng người bố ruột của tôi sẽ không bao giờ đạt đến cấp bậc ấy, cho dù người làm việc siêng năng đến mức nào và được tăng lương đến mức nào đi chăng nữa. Nhà đầu tư chuyên môn. Nhà đầu tư chuyên môn biết cách phân tích các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Loại nhà đầu tư này còn gọi là nhà đầu tư bên ngoài để phân biệt với loại nhà đầu tư bên trong. Nói chung, nhà đầu tư ở cấp bậc này thường bao gồm các tay mua bán chứng khoán và các chuyên viên phân tích tài chính. Nhà đầu tư lão luyện. Một nhà đầu tư lão luyện đều có đủ 3K như yêu cầu của người bố giàu. Ngoài ra còn hiểu rất rõ về thế giới đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện tận dụng các đạo luật về thuế, doanh nghiệp và chứng khoán để tăng tối đa nguồn thu nhập của mình, đồng thời bảo vệ các tài sản mình hiện có. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công mà không muốn đi qua quá trình xây dựng doanh nghiệp, mục tiêu nhắm tới của bạn nên là cấp bậc đầu tư này. Từ cấp bậc đầu tư này trở về sau, các nhà đầu tư đều biết rõ một đồng tiền luôn có hai mặt. Họ biết rằng một mặt là một thế giới trắng đen rõ ràng, và mặt kia là một thế giới có nhiều vùng xám khác nhau. Trong thế giới trắng đen, một số nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư một mình, nhưng trong thế giới có nhiều vùng xám kia, nhà đầu tư phải chơi cùng với nhiều người bạn đồng hành. Nhà đầu tư bên trong. Xây dựng một doanh nghiệp thành công là mục tiêu của nhà đầu tư bên trong. Hình thức kinh doanh có thể là một căn hộ cho thuê đơn giản, hoặc là một công ty bán lẻ có vốn hàng triệu đô la. Một người nhóm C thành công biết cách tạo ra và xây dựng tài sản. Người bố giàu nói, người giàu phát minh ra tiền. Sau khi học được cách kiếm 1 triệu đô la đầu tiên, 10 triệu đô la kế tiếp sẽ rất dễ dàng. Một người nhóm C thành công cũng cần phải học hỏi những kỹ năng cần thiết cho việc phân tích các công ty khi đầu tư từ bên ngoài. Do đó, một nhà đầu tư bên trong thành công có thể học hỏi để trở thành một nhà đầu tư lão luyện thành công. Nhà đầu tư thực sự. Trở thành một cổ đông đi phát hành, bán cổ phiếu là mục tiêu của nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư loại này làm chủ một doanh nghiệp thành công mà từ đó phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây cũng chính là mục tiêu của tôi. Bạn sẽ là nhà đầu tư loại nào? Các chương kế tiếp sẽ trình bày chi tiết hơn về từng cấp bậc đầu tư. Sau khi tìm hiểu các loại nhà đầu tư khác nhau, bạn sẽ có đầy đủ thông tin hơn để có thể chọn lựa một mục tiêu đầu tư cho chính bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 21, các loại nhà đầu tư. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về chương 22, nhà đầu tư đủ điều kiện, ở những file sau.